Bá tổng cầu tôi lừa gạt tình cảm của hắn. Chương 59, phiên ngoại MK, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại Mercedes Beta, Tiểu Vũ ngày 10 tháng 3 fan nhỏ Tần Tư Ngữ chủ động muốn quét dọn giúp tôi kệ búp bê hàng búp bê định chế theo người thật được đặt ngay ngắn trên giá. Cho dù là đi du lịch, tôi cũng đều mang theo chúng. Tần Tư Ngữ nói, cô thực sự rất thích búp bê. Tôi cười mỉm, gật đầu. Đọc full tại chuân phong, vì sườn bỗng nhiên, một con búp bê từ trên kệ ngã xuống, ngã mạnh nên hỏng nặng rồi. Tần Tư Ngữ nhặt con búp bê đó lên, vội vàng nói. Xin lỗi, để tôi tìm người sửa. Búp bê tiểu thư, Lạc Minh ca, không cần, tôi nói, búp bê bị ngã nên hỏng, cho dù sửa cũng không sửa được. Nhưng Tần Tư Ngữ vẫn mang búp bê đi sửa, cô ta nói sửa được sẽ đem về. Điện thoại của tôi nhận được tin nhắn. Là chủ quản Vương kể lại ngọn ngành những chuyện đã xảy ra ở dị quốc. Ở quốc gia đó, bóng đêm bao trùm, tôi nở nụ cười, lần này hắn sống sót, còn cả cô nhóc kia nữa. Tôi nói, trên giá, búp bê có khuôn mặt giống như đúc với tôi ngay lúc này mở mắt ra. Nó cũng cười, hoàn chuyện, cách chương.